Chương 553, thực sự là quá thú vị á. Chương 553, thực sự là quá thú vị á. Thế nhưng, tốc độ kia tiếp cận vận tốc âm thanh, hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến tảng đá ở Trương Tưởng trong mắt chẳng qua là di động tương đối nhanh cục đá mà thôi. Tại hắn hơi nghiêng đầu một cái dưới tình huống, kia cục đá căn bản cũng không có đối với Trương Tưởng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền tự động khuôn mặt bên nhanh chóng tốc biến mà qua, mất ở tại trong bầu trời đêm há. Ngươi chính xác dường như không được, bán không chúng ta ép Trương Tưởng trên mang theo mỉm cười nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng, không chỉ bất quá hắn mặt cười chi khăn mang có mặt non nớt, mặt đúng mảnh nhỏ hàn lãnh mà thôi. Phải không, ạ sẽ lệ dạ tỏ đồng tử, bắt đầu hiện lên màu đỏ cùng nhiệt. Nụ cười của hắn lại mỏng vừa rộng từng cái giống như tan chạy bắt đầu sĩ một dạng vãng hai bên nước ra. Như vậy, nếu như vậy. Ngươi tránh thoát được sao? Phương cắt giới hạn bên trong tốc biến qua một tia giống như là muốn trêu đùa con ngồi vậy trào phúng nhãn thần. Thế nhưng, nhất phương thông hành nhưng ngay cả di chuyển cũng không còn di chuyển, thậm chí ngay cả nắm tay cũng không còn nắm lên. Hai tay của hắn lung dung rủ xuống, hai chân cũng không có tính toán trọng tâm, trên mặt đích miệng mà cười. Thung thung ạ sẽ lệ dạ tỏ dựa theo tiết tấu nhất định, lấy lòng bàn chân nhẹ nhàng đạp toái thạch. Tiếp lấy chính là ầm ầm, mà một tiếng vang lên. Trong nháy mắt, ạ sẽ lệ dạ tỏ lòng bàn chân toái thạch giống như địa lôi vậy, nổ tung. Toái thạch hướng bốn phương tám hướng bay ra, tựu như cùng gần gối bóp cỏ cố đạn thương. Mà chính là ở tê sư tử, lân tạp na trọng tiếng ta ưu thủy hệ N20 đích thân lên trích thạch ở sư tử diện mục một di cấp tốc phóng đại, bao phủ Trương Tưởng quanh thân 3 mét phạm vi. Thế nhưng, nhìn kia hướng cùng với chính mình cấp tốc nổ bắn ra mà đến. Vi hàm chứa đủ để xuyên thủng thanh âm thông thân thể người cục đá vụn. Nam Trương Tưởng quái trên cũng là cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi tới. Hơn nữa, hắn cũng không có tránh cuộn tập. Cũng không phải là hắn tránh không tránh nổi đi, mà là tịnh không phải lâm muốn né tránh bởi vì, những thứ này đối với tích nhà thông thái, thậm chí là lực phòng ngự không tăng trưởng năng lực giả mà nói, đều là chí mạng đồ đạc đối với này lúc chính hắn mà nói, lại đúng căn bản thật không mặt một dính thân thể cường hóa mang đến phòng ngự. Đương nhiên, Trương Tưởng cũng sắp đặt thụ ngược đại khuynh hướng. Cho nên, Trương Tưởng cũng không định mặc cho này cục đá vụn, oanh kích đến động trên người. Tại hạ khác, theo Trương Tưởng trong mắt lấy được hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất ba viên đen nhánh câu ngọc có lý hồng trong vây quanh kiêm màu đen con người nổi lên. Thế giới tại làm sao khác, trở nên vô hạn được chậm lại thậm chí còn Trương Tưởng bận đủ chứng kiến kia lấy vận tốc gâm thanh mặt mà đến cục đá vụn phía sau. Kia xuyên thấu hai khí sở dập dờn đồng bền mở không khí vì vậy, ở chỉ một lúc. Trương Tưởng tay trái liền như chậm thật nhanh mà giơ lên, đưa tới mặt nhân trước mặt mình viên thứ nhất toái đá trước mặt nhẹ nhẹ mà trương khai bàn tay của mình, tiếp tốc đến kia ẩn chứa rất mạnh lực trùng kích trên đá. Sau đó, hắn tay trái liền như là đập con rồi vậy, thuận tay liền hướng về một bên vỗ tới. Vân kia trong lúc đó, khối kia hướng về Trương Tưởng nhan mà đến cục đá vụn. Liền trong nháy mắt non nớt bỏ thêm nhất cái hoành hướng lực chết đi xạ kích hướng Trương Tưởng chính xác, hướng về phía sau kích bắn đi. Chỉ là mặt chuyển nhật báo liên trần. Để Trương mặt nhất đầu hắc mảnh nhỏ xỉ kỳ tiêm nghệ nhất hạ mà thôi. Mà không hề lệ mảnh nhỏ, IFT gấm vóc ghi âm linh thể đang tiêu mặt mảnh nhỏ làm, cục đá vụn. Đang ở Trương Tưởng như vậy phong khinh vân đạm thuận tay vung trong, nhao nhao đúng chết đi nó khuynh vốn quý cái này, mặt đến không biết tên địa phương đi. Người công kích. Cũng chỉ đúng có như thế mà thôi sao Trương Tưởng đem hướng cùng với chính mình con mắt xạ kích mà đến cuối cùng nhất khỏa cục đá vụn vê đút ở trong tay, thuận tay sở là được bụi đá. Khi theo lấy Trương người nào ngôn ngữ trong lúc đó, ở đỉnh nguyện gió hưu hưu phía dưới, lấy phong nhi hóa thành nhất gặp màu xám trắng bụi đá, hướng lấy lưu hạ phiêu phi nhi đi. Mà nghe xong Trương thủ điêu, di năm, đoa nở non nớt hát hối bia tiền mì lên. Ngươi thật là quá thú vị. Ngươi chính là kia cái tân tấn lở vờ năm thân thể cường hóa siêu năng lực giả chứ thật là quá thú vị cực kỳ. Vô hình ảnh cứu. Còn, ta giờ S từng trải thông linh có thể giảm sẽ lật nhất tạp độ tăng lên đi. Cho nên, ngươi liền trở thành ta năng lực để thăng dưới hối thạch ra cổn phương đoan nở hai tay của mở như là ủng thuộc về cái gì nhất dạng. Hắn cặp kia ẩn chứa trong đó tàn bạo hồng trong mắt, tốc biến quá một tia khoái ý thần sắc. Hắn đã là trước giờ cảm nhận được. Hắn kia vỡ ra Trương Tưởng vê đút thân thể thời điểm, cái loại này cảm giác tuyệt vời. Đến đây đi, để cho ta cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ngươi A Cổn ạ sẽ lệ dạ tỏ chợt vọt ra ngoài. Thế nhưng, hắn mục tiêu nhưng cũng không đúng chương tưởng, mà là bên cạnh hắn cách đó không xa chữ lon nước. Theo hắn kia cấp tốc tốc biến đến chữ lon nước bên thân ảnh chợt xuất hiện, động chân phải liền mãnh liệt về phía cái kia đường kính chừng 2 thước cao chừng có 3 mét đại hình chữ lon nước ném. Nhìn con kia tinh tế quyền, còn có hủy hợp sư tử hí một chữ giảm sợi đúng sư tử sẽ đau nhức ra kia cái bắp chân đợi lát nữa nhất định sẽ đụng phải cường lực trọng kích đi. Bất quá kết quả lại là xuất hồ ý liêu. Đang ở động chân phải phi đạp đến cái kia cao lớn chữ thủy diêu thời điểm, sảnh tương mảnh nhỏ thân ta ưu thủy hệ nở cũng là tao nhưng hướng về bên trong lom xuống tiến vào một cái kinh tâm động phách vết sâu xuống tới. Tiếp đó, chính là IS sợi lần cự lực, chuyện lật đổ thủy đủ máy móc thập trục tệ diêu trên. Toàn bộ chữ thủy đoa nở hàm động, hướng về trương kém cõi sảnh, bẩn. Sư tử lẫn nhau liên tiếp đường ống công phu thủy cái khoáng nứt ra đến. Mặt định lấy chữ lon nước giá sát, cũng là trong nháy mắt bị cổ cường đại lực lượng cho bẻ đoa nở đạo hữu lấy rời hàng mảnh nhỏ đột nhiên, tao tang vật tháng mảnh nhỏ thuộc về phía dưới, khi trương thân nhan áp mà tới. Thế nhưng, trương tưởng cũng là cũng không có né tránh dấu hiệu. Bởi vì, hôm nay hắn là tới đao số lượng phương thông hành lực lượng, tịnh không phải tới né tránh cổn cho nên, nhìn kia tản ra khủng bố phong áp. Hướng cùng với chính mình lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ hoành kích mà đến chữ thủy nhảy trường tưởng như trước chỉ là đưa ra một con tay trái mà thôi. Thế nhưng không giống với vừa mới, hắn lúc này đây đồng thời cũng phát động một V5 tinh thần cảm giác năng lực. Cương đại kia sư tử lực đan thành liêm với hấu nhất động lưu sỉ kỳ chuyển còn trên tay phải bánh không phải là bởi vì lấy trương tưởng kia một thân thể cường hóa ngăn cản không xuống như thế chiêu ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký là hắn muốn đem cái này chiêu lấy hoàn mỹ tư thế phòng ngự xuống tới, làm tức giận phương thông hành, để hắn sử dụng ra cường đại hơn năng lực tới mà chính là tại hắn vươn tay trái tới như vậy nhất trong nháy mắt, kia chừng tầng lầu lớn nhỏ chữ thủy diêu cũng đã là mặt đến rồi cách rời trương. Tường chỉ có không đến 1 mét địa phương. Sau đó, liền tương tự với hôm qua lao, cùng thanh thanh âm, đồng thời vang lên. Theo mặt đạo thanh mảnh nhỏ vang lên, cái kia chừng tầng tiếp cao như vậy chữ thủy diêu, đang ở sư tử trong lúc đó chuyển tới cực tính trạng hình thái trên. Mà ơ cao y kia cao lớn bằng sắt chữ thủy phía sau, thì là chỉ vươn cái tay liền đem cái kia tiếp cận vận tốc âm thanh bạo nổ mặt mảnh nhỏ lớn bình sắt kê lại cản lại chương tường.